Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 305. Phách Cốt Thiên Thành, Phục Ma Tháp vách đá ngoài. Pháp Minh cùng Tuệ Thiên thật sớm chờ ở Huyền Nhai biên thượng. Không lâu lắm, một đạo chói mắt kiếm quang phóng lên cao, tan đi đáy vực bộ hắc ám. Chân đạp trường kiếm, Bạch Mi nhảy xuống, rơi vào Pháp Minh cùng trước mặt Tuệ Thiên. Nhị vị chờ lâu, may mắn không có nhục sứ mệnh. Phục Ma Tháp bên trong lấy quét sạch một mảnh, chắp tay hướng Pháp Minh cười cười. Bạch Mi sau đó nói: "Ngã Phật từ bi, bỗng dưng để cho Bạch thí chủ làm gốc tự gánh vác này vô biên sát nghiệt. Tiểu tăng đại biểu ta Kim Cương Pháp Môn tự đa tạ Bạch thí chủ." Miệng tuyên Phật hiệu, Pháp Minh chậm rãi khom mình hành lễ: "Đại sư khách khí, Phục Ma Tháp một nhóm, Bạch mỗ thủ ích lương đa. Về phần sát nghiệt a, ta xem kia Phục Ma Tháp nội ma tu đều là diện mục dữ tợn, đầu óc bẩn thỉu đồ, giữ lại cũng là di họa thương sinh, toàn bộ tàn sát mới là thượng sách. Đây là đại thiện vậy." Nghe Bạch Mi giữa hàm răng đều mang dùng mình sát khí ngôn ngữ, Pháp Minh không khỏi khẽ lắc đầu. Dĩ sát chỉ sát, lấy bạo chế bạo, cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. "Được, không nói cái này, Pháp Nghiêm sư huynh ở Gia Phúc Điện các loại ngài, xin mời đi theo ta đi." Hơi phản bác một chút Bạch Mi quan niệm, Pháp Minh né người cánh tay phải mở ra, cúi đầu mời nói: "Biết giống như Pháp Minh loại này người xuất gia, tâm tính quan niệm luôn là lấy lòng dạ từ bi, Bạch Mi cũng không bắt buộc." Gật đầu một cái liền bước hướng Gia Phúc Điện đi tới. Gia Phúc trong điện nhận ra được Bạch Mi khí tức đến gần, Trầm Tu Pháp Nghiêm đại sư chậm rãi mở cặp mắt ra: "Phục Ma Tháp một nhóm, làm phiền Bạch tông chủ, lão tăng thật là không thể nói cảm ơn." Khẽ mỉm cười, Pháp Nghiêm hướng về phía Bạch Mi nói cảm ơn, sau đó đưa tay từ cà sa trong lấy ra một quả văn điệp: "Bạch tông chủ cho ta Kim Cương Pháp Môn tự trừ đi đại họa. Đây là phương trượng sư huynh ký thác ta chuyển giao cho Bạch tông chủ. Ta Kim Cương Pháp Môn tự nguyện cùng Thục Sơn Kiếm Tông kết làm ngay cả tông đồng minh. Không biết Bạch tông chủ ý như thế nào?" Cúi đầu nhìn Pháp Nghiêm đưa tới trước người mình văn điệp, Bạch Mi cặp mắt khẽ híp một cái, không có làm gần nhận lấy văn điệp, ngược lại đối mặt với Pháp Nghiêm khoanh chân ngồi xuống đến. Thân thể chậm rãi về phía trước dò nói: "Chuyện này, đại sư có thể cần nghĩ kỹ. Ta Thục Sơn bây giờ nhưng là chúng chú mục, không chỉ có ngoài có âm thổ mắt lom lom, cửu châu bên trong sinh hồn môn, phản Thục Sơn liên minh một đám đại địch cũng coi ta Thục Sơn là cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Kim Cương Pháp Môn tự nếu vào lúc này cùng ta Thục Sơn kết minh, sau đó quả đại sư có thể phải suy nghĩ cho kỳ a." Cười ha ha, nghe Bạch Mi nói, Pháp Nghiêm giơ văn điệp thủ như cũ không có thu hồi. "Bạch tông chủ nhân nghĩa, ta Kim Cương Pháp Môn tự cũng không phải là mềm yếu hạng người. Chuyện này là phương trượng sư huynh đã quyết định, Bạch tông chủ không cần thay ta các loại lo lắng." Ánh mắt thâm thúy như giếng cổ u đàm nhìn lên trước mặt Pháp Nghiêm, hồi lâu không nói Bạch Mi, đúng là vẫn còn nhoẻn miệng cười. Từ Pháp Nghiêm trong tay nhận lấy cái viên này văn điệp: "Nếu quý tự như thế để mắt Bạch mỗ, vậy chuyện này cứ như vậy định. Mấy ngày nữa ta sẽ dặn bảo trưởng lão trong môn phái đưa tới chính thức văn thư, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Như thế tốt lắm, Bạch tông chủ quét sạch Phục Ma Tháp chắc hẳn thể xác và tinh thần đã phạp tuệ yên, mang Bạch tông chủ đi nghỉ ngơi đi." Trắng xám con người không nhìn ra một chút tâm tình chập chờn, Pháp Nghiêm phân phó nói: "Không cần, vãn bối còn có chuyện quan trọng đi làm, không thích hợp ở lâu. Đây là vãn bối đưa tin linh phù, hai tông chuyện kết minh nếu có biến động, đại sư có thể dùng linh phù cho ta biết. Lúc đó sau khi từ biệt, khóe miệng dương lên, Bạch Mi đưa cho Pháp Nghiêm một khối linh phù, xoay người hướng Tuệ Thiên cùng Pháp Minh chắp tay cáo biệt. Tung người nhảy một cái, dưới chân linh quang vụt sáng, ngự kiếm phi hành rời đi. Bạch Mi sau khi rời đi, Tuệ Thiên cũng theo đó cáo lui. Gia Phúc trong điện, Pháp Minh mặt lộ do dự đứng ở Pháp Nghiêm bên người. Giấu trong lòng đầy bụng nghi vấn, muốn hỏi cái gì liền hỏi. Pháp Nghiêm lạnh nhạt lên tiếng nói: "Pháp Nghiêm sư huynh, phương trượng thật muốn cùng kia Thục Sơn kết minh?" Mặt đầy không hiểu, Pháp Minh trương miệng hỏi, tựa hồ đã sớm biết Pháp Minh muốn hỏi gì. Pháp Nghiêm chậm rãi nâng tay phải lên, chấm lên trước mặt trong chén nước thủy, trên đất viết hoa, "Ngươi cảm thấy Bạch Mi người này như thế nào?" Nhướng mày một cái, Pháp Minh nói thẳng không kiêng kỵ, sát ý quá nặng, vô cùng ngoan lệ, không phải là người lương thiện. Còn gì nữa không? Còn có. Thoáng suy tư một phen, Pháp Minh nói tiếp, tu vi cao cường, có thể lấy sức một mình san bằng Phục Ma Tháp thập tầng, cho dù là bổn tự, có thể cùng sánh vai nhân cũng không nhiều. Trên đất viết chữ viết xong, Pháp Nghiêm thở dài một hơi, không phải là không nhiều, mà là mịt mù không có mấy. Người này phách cốt thiên thành, hùng tâm vạn trượng, trong lòng của hắn chỗ đồ tính toán, này hai chữ có lẽ đều không thể khái toàn bộ. Theo Pháp Nghiêm thoại phong, Pháp Minh cúi đầu hướng trên đất nhìn một cái, hai quả chính chậm rãi khô khốc chữ viết dược nhiên với trong hai mắt. Hai tay không tự chủ nắm chặt, Pháp Minh chật vật từ trong hàm răng sắp xếp hai chữ. Thiên hạ, sư huynh, ngươi nói. Hắn chậm rãi gật đầu một cái. Pháp Nghiêm vuốt lên trên người cà sa mấy chỗ nếp nhăn. Người này tự xuất hiện cho tới bây giờ, ngắn ngủi vài chục năm liền đi quá người thường hơn ngàn năm đều chưa từng đi hết trinh đồ. Điều này nói rõ người này tu đạo thiên phú, có thể nói chấn cổ thước kim, thiên hạ thất truyền. Nhưng có xuất sắc như vậy tu đạo thiên phú, hắn lại cũng không cả ngày khổ tu, ngược lại lao tâm phí sức chế kia Thục Sơn kiếm tông. Là vì quyền lực, là tư dục, có dũng quan nhất giới thần uy, chấp trưởng thiên hạ bá chủ độc. Ta Kim Cương Pháp Môn tự nếu không thà kết minh, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rót ở hắn và Thục Sơn kiếm tông này hai vị người khổng lồ dưới chân, biến thành một khối tan tành đá mài a. Nhìn Bạch Mi phương hướng rời đi, Pháp Minh mặt đầy phức tạp. Hắn thật sẽ như thế không? Bất luận hắn sẽ hay không như thế, ít nhất bây giờ thà kết minh là ổn thỏa nhất chủ mưu. Biết rõ mình nói tất cả đối với Pháp Minh đánh vào rất lớn, nhưng sự thật mãi mãi cũng là tàn khốc mà chân thực. Pháp Minh, ngày mai bắt đầu ngươi theo ta vào Kim Cương Điện, ta muốn đem Kim Cương Hàng Ma Đại Uy Ấn truyền cho ngươi. Vẫn còn ở hoảng hốt trạng thái, Pháp Minh nghe lời này một cái, nhất thời mặt lộ khiếp sợ. Sư huynh, ngươi, thản nhiên cười một tiếng. Pháp Nghiêm đưa tay vạch trần bao trùm ở trên chân tăng bào, lộ ra hai cái gầy nhom chân. Ở Pháp Nghiêm mắt cá chân vị trí, mấy viên trăng lưỡi liềm hình vảy màu đen thập phần gai mắt lớn lên ở Pháp Nghiêm trên da. 13 vị vực ngoại ma đầu liên thủ đánh ra ác nguyền rùa. Sư huynh có thể áp chế 30 năm đã hết sức, bây giờ ác nguyền rủa bùng nổ, thất thất bốn sau 9 ngày sẽ gặp nguyền rủa phát toàn thân, đem ta hóa thành vực ngoại ma vật. Cho nên Pháp Minh, ngươi phải ở thất thất trong vòng 49 ngày học được Kim Cương Hàng Ma Đại Uy Ấn, nếu không sư huynh một mất đi, ta Kim Cương Pháp Môn tự cửa này Hàng Ma Đại Pháp liền phải đối mặt thất truyền. Phốc thông một tiếng, quỳ rạp dưới đất. Pháp Minh mắt hổ không cách nào tự ức rơi lệ, cắn chặt hàm răng, lòng tràn đầy đau khổ bi phẫn tình, không thể tin được thì thầm, thật không có cách nào không? vực ngoại chi nguyền rùa. Cùng ta địa ương giới đại đạo bất đồng. Ngay cả phương trượng sư huynh cũng bó tay toàn tập. Được, Pháp Minh, ngươi là chúng ta đồng bối sư huynh đệ lưng chừng trời chi phí thông tuệ nhất. Ta đi sau này, ngươi muốn thay ta nhiều hơn đốc thúc Tuệ Thiên tu hành. Tuệ Thế cùng Bạch Mi tình bạn cố chi. Nếu ngày khác Thục Sơn Oai thật tịch quyển thiên hạ, dựa vào tầng quan hệ này, ta Kim Cương Pháp môn tự có lẽ còn có thể cầu một chút hy vọng sống, phanh một tiếng lấy đầu chạm đất, Pháp Minh bi thống nói, cần tuân sư huynh lệnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.